Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 54, Tứ Thánh Hợp Lực. Hao Thiên Khuyển lại không ngốc, đối tình huống bên ngoài cũng không phải không biết. Tại Tam Sơn Thế Giới, chính mình vẫn là mạnh nhất Kỳ Lân Vương đâu, đều đối phó không cho phép sách, khi đó Chuẩn Đề còn không phải thánh nhân đâu. Hiện tại, ngươi muốn ta qua đấu Chuẩn Đề thánh nhân? Ngươi còn thật sự cho rằng Kỳ Lân tộc truyền thừa thiên hạ vô địch hay sao? Vận đạo đó cũng là hữu hạn độ, đến thánh nhân độ cao này, chính là thiên địa người phát ngôn. Ta dùng thiên địa vận đạo đi đối phó thiên địa người phát ngôn. Ngươi nói đùa sao? Hao Thiên Khuyển trong nháy mắt vứt bỏ Dương Tiễn chạy. Dương Tiễn sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề cũng không muốn cùng Dương Tiễn nói nhảm, giờ phút này nén giận trong nhất thời một trường vỗ hướng Dương Tiễn. Vương Hùng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch? Tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương Tiễn chỉ có thể vội vàng nhất đao nghênh đón. Cách đó không xa, Khương Tử Nha lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi còn thật sự cho rằng trong tương lai à? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Liên tiếp tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương Tiễn cả người đều bị đập thành thịt nát. Cái gì bắt cửu huyền công? Tại thánh nhân trước mặt, còn không phải một trường vỗ nát. Một trường vỗ chết Dương Tiễn. Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía toàn bộ Tây Kỳ. Đại Tế Ti, ngươi tìm cho ta phàm là Xà Đằng tộc, toàn bộ tìm ra. Ta muốn từng bước giết sạch sành xanh. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Đại Tế Ti phất trần hất lên. Trong nháy mắt, hư không toát ra vô số kim ti. Kim ti bắn về phía tứ phương. Lại nhìn thấy Tây Kỳ vô số tướng sĩ trong nháy mắt bị kim ti kết nối. Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lẽo, lấy tay lại lần nữa nhất trường. Ông, hư không toát ra vô số trường cương, tựa hồ muốn theo Chuẩn Đề nhất trường, đem Tây Kỳ chỗ có dị tộc toàn bộ nhổ tận gốc. Liền nhìn nhất trường muốn đánh xuống tế. Chuẩn Đề, ngươi dám giết ta xiển giáo đệ tử? Một tiếng gào to vang lên. Oanh, Chuẩn Đề đánh ra vô số thủ trưởng, gặp được mặt khác vô số thủ trưởng, âm vang chạm vào nhau, hư không chấn động, khắp nơi càng là nổ ra vô số bụi bặm ngập trời mà lên. Lại là cái này trong lúc nguy cấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện, mặt lộ vẻ âm trầm, nhất trưởng ngăn trở Chuẩn Đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại. Cách đó không xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng dậm chân mà đến, hiển nhiên đối Chuẩn Đề đại khai sát giới tức giận vô cùng. Chuẩn Đề tự nhiên không cho, lạnh lùng nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai đại thánh nhân hùng mãnh sát khí đối diện lẫn nhau, mà một bên Đại Tế Ti đồng tử co rụt lại. Ta minh bạch, đây là Hồng Quân cục. Ngay tại lúc đó, trên 9 tầng trời, Hồng Quân đảo tổ ngồi xếp bằng Tử Tiêu cung, tay cầm phất trần, cúi đầu nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện một khắc, Hồng Quân lộ ra một tia cười khẽ. Nhị lang, ngươi trốn kỹ quá a. Nguyên lai, ngươi đoạt xá Nguyên Thủy. A, bất quá, từ giờ trở đi, ngươi tránh không, ngươi bại lộ, phong thần đổ đấu cũng có thể kết thúc. Hồng Quân lộ ra một tia cười khẽ. Cười khẽ tế, nhìn thấy Tây Kỳ phương hướng, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy chiến đấu ầm vang khai hỏa. Oanh, trong lúc đó Tây Kỳ bộc phát ra ngập trời bụi mù. Hai đại thánh nhân chiến, kinh khủng bực nào, Chuẩn Đề càng là dùng thất bảo diệu thụ hình thành ức vạn liên hoa, nở rộ Tây Kỳ tứ phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là thi triển hỗn độn phiên, khủng bố hỗn độn kiếm khí, nở rộ mà ra. Tại Tây Kỳ chiến trường, đối chiến ra vạn đóa kiếm liên. Hồng Quân lạnh lùng mắt nhìn này chiến trường hỗn loạn. Hồng Quân cũng không có hiện tại xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bại lộ, vậy liền trốn không thoát. Không quan tâm cái này nhất thời, Hồng Quân lại quay đầu nhìn về phía Triều Ca phương hướng. Tây Kỳ trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đại chiến mà lên. Đại Tế Ti đoán được, Hồng Quân minh bạch, Chuẩn Đề làm sao cần nói. Trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị dị tộc trao đổi giả Nguyên Thủy, mà trao đổi hắn không phải người bên ngoài, chính là Dương Tiễn thể, chính thức nhị lang. Chuẩn Đề muốn đem Dương Tiễn sở hữu bố trí toàn bộ nhổ tận gốc. Dương Tiễn rốt cục ngồi không yên, nhất định phải ngăn cản Chuẩn Đề. Đến lúc này liền triệt để bại lộ, Dương Tiễn cuối cùng không bằng Hồng Quân như vậy tâm cơ thâm trầm. Hồng Quân nhẹ nhàng một cái lồng tử, liền để nó bại lộ tại Hồng Quân trước mặt. Dương Tiễn ẩn vào chỗ tối, Hồng Quân sợ đả thảo kinh xà. Bây giờ một bại lộ, Dương Tiễn lại không thể trốn địa. Bất quá Dương Tiễn ngàn không nên, vạn không nên tới gây Chuẩn Đề. Chuẩn Đề bình thường tính khí rất tốt, thế nhưng là muốn hại mình con gái, Chuẩn Đề sao lại vì bọn họ nhìn chung cái gì cầu thí đại cục. Lửa giận trong lòng nhất định phải phát ra tới. Oanh, hai người đại chiến cực kỳ hung mãnh, hư không chấn động vô số. Hai người đại chiến trong, dần dần xông lên trời, xông lên trong tinh không. Tại một mảnh bí ẩn tinh không, đại chiến vô số ngôi sao nổ nát vụn. Này một mảnh tinh không đều là vô tận tinh thần toái phiến phong bào, để cho người ta thấy không rõ. Đại Tế Ti tự nhiên theo sát phía sau. Tây Kỳ chiến trường tự nhiên lưu cho Khương Tử Nha thu thập. Về phần Hồng Cẩm, Long Cát, tự có Nhiên Đăng, Khương Tử Nha các loại người thủ hộ. Tinh không đại chiến chỉnh một chút một canh giờ. Hai đại thánh nhân 3000 thiên đạo tách ra ngập trời quang hoa, lần lượt đập vào, tạo thành ngập trời phá hư. Thiên địa rúng động, thất bảo diệu thủ, phá. Chuẩn Đề hét lớn một tiếng, oanh, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể giống như đạn pháo, âm vang ở giữa đụng nát 7-8 ngôi sao mới dừng lại. Phốp, Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngụm máu tươi phun ra, một mặt oán độc nhìn về phía Chuẩn Đề, vung tay lên, 3000 thiên đạo hộ thể. Khụ khụ khụ, Chuẩn Đề, ngươi đối thiên đạo trưởng khống xác thực lợi hại hơn ta một điểm, nhưng ta có 3000 thiên đạo hộ thể, ngươi cũng không làm gì được ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng căm hận nói. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, sao ngươi lợi hại, đó là bởi vì ngươi căn cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Tiễn a, Dương Tiễn, ngươi cùng Hồng Quân đánh nhau cũng liền thôi, cũng muốn chọc tới ta. Tứ phía gây thù hằn, ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì? Ngươi làm sao thấy được? Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng mắt, vô lượng thọ phúc, đột nhiên một tiếng đạo hào vang lên, lại nhìn thấy toàn thân áo trắng thái thượng dậm chân bước vào tinh không trong gió lốc, tay cầm thái cực đồ, trong nháy mắt đến trung tâm chiến trường, ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi qua giới. Thái thượng thánh nhân trầm giọng nói. Thái thượng, ngươi cùng hắn cũng là một đám. Chuẩn Đề híp mắt nói. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tình sáng lên. Đại sư huynh, hắn muốn giết sạch ta xiển giáo đệ tử, ta chỉ là ngăn cản, không muốn kẻ này lợi hại như thế. Theo ta cùng một chỗ đem trấn áp đi. Một bên thái thượng nghi hoặc nhìn xem Nguyên Thủy, vừa nhìn về phía Chuẩn Đề. Ô, là ta hiểu lầm, ngươi không phải Xà Đằng tộc. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại. Thái thượng nếu là Xà Đằng tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần thiết như thế lừa gạt thái thượng. Ta không cần biết ngươi là cái gì mục đích. Đây là Đông Phương, Chuẩn Đề, của ngươi cuộn tại Tây Phương giáo, loạn ta Đông Phương, đừng trách ta vô tình. Thái thượng thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chuẩn Đề còn chưa mở miệng, cách đó không xa lại là một vệt kim quang bắn vào trong đó. Đừng trách ngươi vô tình. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai, dám chọc huynh đệ của ta. Cười lạnh một tiếng truyền đến. Lại là kim quang trong. Đứng đấy lại một cái thánh nhân. Đại ca, ngươi xuất quan. Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên. Tiếp dẫn thánh nhân. Thái thượng nhíu mày nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân. Thái thượng, muốn hay không, người ta thử một chút, đến cùng tay người nào đoạn cao hơn một chút. Tiếp dẫn lạnh lùng nhìn về phía thái thượng, tiếp dẫn thực lực, cường đại dương nào, ngày xưa còn không có thánh nhân thời điểm. Đế Tuấn liền che đậy thiên hạ, thành vì yêu tộc thiên đế, huống chi bây giờ lấy lực chứng đạo. Thực lực sẽ chỉ càng mạnh, hung sát sắc, căn không hỏi nguyên do. Thái nhất muốn đấu, liền giúp thái nhất, quản các ngươi là ai. Tiếp dẫn lạnh lẽo nhìn thái thượng cũng đề phòng trong. Đối diện nguyên thủy sắc mặt một trận khó coi. Bốn đại thánh nhân đại chiến, tựa như hết sức căng thẳng. Chờ một chút, đại ca, Chuẩn Đề chợt ngăn lại tiếp dẫn. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thở sâu, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Tiễn, ngươi còn như vậy đảo loạn nghe nhìn, nhưng còn có ý tứ. Chúng ta có thể đánh một trận, sau đó thì sao? Ngươi đã bại lộ, mà lại, ta cũng minh bạch, hôm nay ván này là Hồng Quân bố trí. Ngươi đoán, Hồng Quân hội sẽ không biết thân phận của ngươi. Ngươi đoán, Hồng Quân vẫn sẽ hay không tiếp tục đùa với ngươi cái gì phong thần trò chơi. Ta phỏng đoán, hôm nay chúng ta đánh một trận về sau, Hồng Quân liền sẽ làm này hoàng tước, đưa ngươi điêu đi thôi. Chuẩn Đề cười nói, thái thượng thánh nhân sững sờ, tiếp dẫn thánh nhân cũng lộ ra hiếu kỳ sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đột nhiên biến sắc. Ngươi, ta cái gì? Không sai, ta là tức giận ngươi dám thiết kế nữ nhi của ta. Nhưng, ta càng tức giận hơn Hồng Quân, lại dám dùng nữ nhi của ta làm mồi dụ, dẫn ngươi cái này ngu xuẩn mắc lừa, càng cho ta mượn tay bắt được ngươi tới. Ha ha ha ha, Hồng Quân, thật can đảm. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ dữ tợn nói, một bên tiếp dẫn không rõ ràng cho lắm, thái thượng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, ngươi không phải nhị sư đệ. Không chỉ có hắn, Thông Thiên giáo chủ cũng là già, một bên đại tế ti nói ra, là ngươi. Thái thượng trừng mắt đại tế ti, bởi vì đại tế ti dung mạo cùng Hồng Quân giống như đúc, chỉ là y phục khí chức khác biệt. Thái nhất, chuyện gì xảy ra? Tiếp dẫn hiếu kỳ nói. Đại ca, ngươi không biết, ngươi trong lúc bế quan, thiên hạ này thật đúng là lòng trời lỡ đất. Thông Thiên, Nguyên Thủy đều trúng chiêu, bọn họ đều là giả, bị Sa Đăng tộc đoạt xá, tâm thần chấn áp. Chuẩn Đề nói ra, tiếp theo đem giả Thông Thiên chờ đợi Hồng Quân mệnh lệnh. Nguyên Thủy bị Dương Tiễn đoạt xá, một trận oanh oanh liệt liệt phong thần chiến cứ như vậy kịch vui kéo ra. Bất quá hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn bại lộ, chỉ sợ cái này một trò chơi đều nên kết thúc. Thái thượng, tiếp dẫn tất cả đều sắc mặt âm trầm. Thái thượng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, thả ta sư đệ đi ra. Thái thượng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy nói. Ha ha, hừ. Giả Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Thái thượng gắt gao nhìn lấy Nguyên Thủy, một bên Chuẩn Đề híp mắt nói. Thái thượng, ngươi muốn cứu Nguyên Thủy? Thông Thiên, thái thượng lạnh lùng nhìn về phía Chuẩn Đề. Kỳ thực ngươi hẳn là so ta minh bạch, so với Hồng Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng ngươi mới càng thân cận. Hồng Quân trung quy là ngoại nhân, ngươi Tam Thanh mới là một thể. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ngươi có ý tứ gì? Thái thượng trầm giọng nói, Hồng Quân lần này chọc ta. Huynh đệ chúng ta tự nhiên không có khả năng liền ăn cái này ngậm bồ hòn. Hừ, dùng nữ nhi của ta làm mồi dụ, lại hại chết cháu ta. Cháu gái, a, ha ha, sao có thể tính toán đâu? Mà ngươi phải cứu Thông Thiên, còn có Nguyên Thủy, không bằng chúng ta hợp tác một lần. Ta kết ta nhân quả, ngươi cứu Nguyên Thủy, Thông Thiên, mà Dương Tiễn, ngươi tiếp tục cùng Hồng Quân đánh nhau. Bất quá, các loại được chuyện về sau, ngươi muốn đem Nguyên Thủy thân thể trả lại Thái Thượng. Chuẩn Đề nói ra, giả Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng ta hợp tác? Làm sao? Ngươi còn có ý nghĩ khác? Ngươi phải biết, hôm nay qua đi, ngươi chính là Hồng Quân đi săn mục tiêu. Chuẩn Đề gắt gao nhìn chằm chằm giả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng là, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật chẳng lẽ muốn giúp cái này đại tế ti? Giả Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói. Một bên đại tế ti lại là đột nhiên trong mắt sáng lên. Tiếp đó, ngươi cùng đại tế ti mỗi người dựa vào sự tình. Ngươi nếu có thể thắng đại tế ti, đó là ngươi thủ đoạn. Bất quá, ta cảm thấy, hai người các ngươi cộng đồng đại địch, vẫn là Hồng Quân a. Chuẩn Đề nhìn về phía giả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giả Nguyên Thủy Thiên Tôn âm tình bất định nhìn hội đại tế ti. Cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên không ý kiến. Giả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám có ý kiến, bởi vì nếu không đáp ứng cùng Chuẩn Đề hợp tác, liền muốn đối mặt Hồng Quân. Vậy mình liền xong, cũng trách chính mình, lúc trước trong Hồng Quân bộ, đánh cái gì cược, đến mức tự phong đường lui, ngay cả chạy trốn về tương lai, đều bị đổ ước chú ngôn phong kín. Thái Thượng, theo ngươi thì sao? Chuẩn Đề nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. A, Chuẩn Đề, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay? Thái Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta đánh tính toán thật hay? Ngươi không đáp ứng, chuyện này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đồng quy vu tận. Hủy Nguyên Thủy cỗ thân thể này, ngươi tin hay không? Tiếp theo, Hồng Quân thôn phệ Dương Tiễn, chưa hẳn không làm thương hại cái này Nguyên Thủy thân thể. Lại nói, này Thông Thiên cũng bị đoạt xá. Ngươi xác định đoạt xá Thông Thiên xà đằng tộc, nguyện ý từ bỏ đoạt đến thánh nhân thân thể. Hồng Quân chỉ bất quá đem bọn ngươi làm quân cờ. Ngươi tam thanh một thể, liền bỏ mặc hắn phá hư. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Thái Thượng hỏi. Thái Thượng sắc mặt âm trầm. Ta sẽ không đối phó lão sư, nhưng ta có thể cứu ta hai cái sư đệ. Như thế là đủ. Chuẩn Đề cười nói. Một bên đại tế ti há hốc mồm. Chuẩn Đề, cái này tập hợp bốn cái thánh nhân. Vậy trước tiên đem Thông Thiên giải cứu ra. Như thế nào? Chuẩn Đề nhìn về phía Thái Thượng. Làm sao cứu? Chúng ta đem Thông Thiên bắt, giao cho ngươi đi thử một chút. Chuẩn Đề cười nói, Thái Thượng hơi sững sờ. Cái này Chuẩn Đề tốt như vậy nói chuyện. Đại tế ti cùng Dương Tiễn, Hồng Quân cùng cấp bậc, chỉ cần tiệt giáo dị tộc, Dương Tiễn có thể tìm ra hắn hậu nhân. Đại tế ti có thể phân ra Hồng Quân hậu nhân, giết những tiệt giáo đệ tử đó. Giết những Thông Thiên giáo chủ đó thủ hạ dị tộc. Thông Thiên rất nhanh hội ngồi không yên. Đến hắn xuất thủ, chúng ta bốn người liền đồng loạt ra tay. Đem vây khốn, ngươi mang đi giải cứu Thông Thiên. Chuẩn Đề trầm giọng nói. Tốt, Thái Thượng gật gật đầu. Hôm nay chiến, đến đây là kết thúc. Dương Tiễn, ngươi cần phải đề phòng Hồng Quân. Chuẩn Đề nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một trận khó coi. Bốn đại thánh nhân lại tổng cộng một phen, liền riêng phần mình trở lại. Thái Nhất, người thật muốn cùng bọn họ hợp tác. Tiếp dẫn cau mày nói. Đại ca, khoảng chừng là xiển giáo. Tiệt giáo chiến, năm đó chúng ta nhân quả. Cũng nên trả, tốt nhất tiệt giáo, xiển giáo đồng quy vu tận. lại đem dị tộc cũng một mẻ hốt gọn. Về phần hợp tác, khuôn mặt suy nghĩ, mỗi người dựa vào sự tình đi. Chuẩn đề nói ra, tiếp dẫn gật gật đầu, quay đầu mắt nhìn đại tế ti. Đại tế ti giờ phút này lại là thổn thức không thôi. Trước đây không lâu đáp ứng thần phục chuẩn đề, kỳ thực cũng không có đem chuẩn đề coi ra gì. Dù sao, đó là đi đối phó Hồng Quân A. Chính mình bao nhiêu năm mưu tính, đều không có kết quả. Người chuẩn đề hai câu nói là được. Nhưng hôm nay, Hồng Quân thiết lập ván cục Dương Tiễn, lại không nghĩ rằng, bị chuẩn đề trở tay dùng để giật dây. Chỉ chớp mắt, đã tập hợp bốn cái phản Hồng Quân thánh nhân. Ngươi không phải sinh Dương Tiễn khí sao? Đại tế ti có chút bận tâm hỏi. Khí, ta đã thấy rõ, thiết kế Long Cát là Hồng Quân. Chính thức kẻ cầm đầu là Hồng Quân. Ta không tìm hắn để gây sự. Chẳng lẽ ta còn muốn giả bộ như không biết? Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật nguyện ý giúp ta. Đại tế ti nhìn về phía chuẩn đề. Để ngươi thần phục, ngươi khả năng không có cam lòng. Ta có hai điểm yêu cầu. Một, chờ ngươi phản phệ Hồng Quân về sau. Ta muốn biết Hồng Quân chân thật nhất mục đích. Hai, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đánh lui ảnh tộc Trung Nhạc. Chuẩn đề gắt gao nhìn chằm chằm đại tế ti. Đại tế ti nhãn tình sáng lên. Tốt, không sợ hắn lại phá hư bàn cổ thế giới. Tiếp dẫn lại là đề phòng nhìn về phía đại tế ti. Diệt bàn cổ thế giới. À, ta cảm thấy hắn càng hẳn là trước cứu ra, nghiêng gây nên thần nữ, đi. Vạn nhất, phá hư bàn cổ thế giới tế. Đem, nghiêng gây nên thần nữ, cũng làm chết đâu. Đương nhiên, chỉ là ta đoán, có lẽ cũng không phải là chết. Mà chính là thảm hại hơn cái gì. Ta cảm thấy đại tế ti sẽ không vội vã phá hư đi. Chuẩn đề lắc đầu. Đại tế ti lại là sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên trước không có nghĩ tới chỗ này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.